Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, ngươi thích Chu Mộ Quân. Chu Mộ Quân kỳ thực không đi xa, dụ tranh vi tín tin tức phát đi lại khi, hắn vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi, bước chân thoáng tạm dừng, đứng ở tại chỗ theo trong túi lấy ra di động. Chu Mộ Quân, tân niên vui vẻ, mở ra giọng nói điều. Tiểu cô nương thanh âm theo điện lưu truyền tới, tiến vào hắn trong lỗ tai, nghe được xuất ra nàng thật kích động, thanh âm có thật nhỏ phập phồng rất nhỏ run run. Chu Mộ Quân môi mỏng ôm lấy ý cười, trở về một câu, tân niên vui vẻ, này là bọn hắn cùng nhau quá cái thứ nhất tân niên. Hắn hy vọng, về sau mỗi một cái tân niên cũng có thể cùng nhau quá. Hắn còn hy vọng, tiếp theo năm. Hắn có thể nghe được nàng nằm sấp ké vào lỗ tai hắn nói những lời này. Di động vừa mới chuẩn bị trang trở về, lại tiến vào một cái tin tức, Yến Bắc một lần nữa đem hắn kéo vi tín đàn. Đàn lý chính đang nói chuyện, phía Money Chu Mộ Quân mi tâm nhíu lại. Đầu tiên chú ý tới không là bọn hắn tán gẫu nội dung, mà là đàn tên, trước kia kinh thành 16 thiếu, sửa lại. Hiện tại biến thành Chu Lão Tam xếp hàng cầm yêu dãy số bài. Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm hỏi, Chu Mộ Quân, nhất băng bệnh thần kinh. Băng này bệnh thần kinh trước mắt chính quay chung quanh Chu cây vạn tuế đêm nay có thể thượng mấy. Lũy đề tài này triển khai thảo luận, tranh luận khí thế ngất trời. Cuối cùng diễn biến thành một hồi ván bài, mua định rời tay cái loại này. Bọn họ hiển nhiên không phát hiện đương sự đã vào đàn. Hơn nữa giờ phút này đang ở khuy bình, Yến Bắc đột nhiên đến đây một câu. Cái kia, ta đem Lão Tam kéo vào được. 3 phút trước, như là đã đánh mất cái bom. Oanh một tiếng, toàn bộ đàn đều yên tĩnh xuống dưới. Không có người dám nói thêm một câu. Một cái dấu chấm câu đều không có. Chu Mộ Quân suy thanh, khấu diệt điện thoại di động màn hình. Dụ tranh ở phía trước cửa sổ đứng một lát, xoay người ngã quỵ ở trên giường lớn, có cái gì cứng rắn gì đó các đầu tê dần. Nàng nhớ tới Chu Mộ Quân cho nàng quà Tết còn tại trong mũ để. Cọ một chút ngồi dậy đến, thủ vòng đến đầu mặt sau đi, dắt mũ hướng lên trên run lên, màu đen cái hộp nhỏ điệu ở trên giường, dụ tranh cầm lấy, cúi đầu nhìn thoáng qua. Không là đặc biệt quý báu bài tử, nhưng là cũng không tiện nghi, Lữ Gia Hân vừa khéo có một cái này bài tử vòng cổ. Cho nên dụ tranh đối này bài tử có chút quen thuộc. Hô hấp trệ trệ, nàng mở ra Harmony một cái tinh tế vòng cổ nằm ở màu lam đậm nhung tơ bố bên trong. Ở dưới ánh đèn chiết ra lòe lòe quang, hoa hồng kim nhan sắc, kiểu dáng hào phóng ngắn gọn, chi tiết chỗ lại làm được thập phần tinh xảo. Tới gần trung gian bộ vị là vài cái tiếng Anh chữ cái. Dụ tranh ngón tay ôm lấy đem nó nhấc lên đến, là một cái dây xích tay, lấy đến ở gần cẩn thận nhìn, trung gian kia vài mẫu tổ hợp ở cùng nhau lạt lắc. Chữ cái ca cuối cùng nhất bút hướng về phía trước gấp khúc cấu thành một cái nho nhỏ tình yêu. Dụ tranh một lần nữa tay hồi trên giường, ngón út ôm lấy dây xích tay cao cao dơ lên. Nàng kỳ thực không làm gì mang dây xích tay, bởi vì nấu cơm thời điểm thủ bộ động tác sẽ rất nhiều. Đội dây xích tay liền có vẻ rất mệt chuế, nhất là lấy tay cổ tay cùng mặt thời điểm, dây xích tay luôn dễ dàng dính lên mặt, nhất nghĩ vậy là Chu Mộ Quân đưa. Không biết vì sao, nàng liền rất tình nguyện đeo nó lên, nghĩ như vậy, dây xích tay đã khoác lên dụ tranh tuyết trắng cổ tay. Tay kia thì nắm bắt tiếp lời chỗ khóa chụp gian nan thủ sẵn. Cọ sát hơn nửa ngày rốt cục đội, dụ tranh nâng lên tay trái đối với ngọn đèn chuyển động thủ đoạn. Ánh mắt nheo lại đến thưởng thức, thật là đẹp mắt, xem, trước mắt liền hiện lên Chu Mộ Quân kia khuôn mặt, cùng với, đêm nay phát sinh hết thảy, đều giống điện ảnh giống nhau nhất tránh ở trước mắt hiện lên. Mỗi một cái hình ảnh đột nhiên hiện lên. Dụ tranh cảm giác được đại sự không ổn, nàng cuống quýt cầm lấy trên giường di động, nghĩ, cấp Lữ Gia Hân phát ra cái hồng bao, bên kia rất nhanh lĩnh hồng bao, 2 mao 5 phần tiền, Lữ Gia Hân, mắt thấy hồng bao bị người lĩnh, Dụ Tranh cũng chỉ biết Lữ Gia Hân không ngủ. Mỹ Lã, xong đời, Lữ Gia Hân hồi thật sự mau. Người idol cho sáng tỏ tình cảm lưu luyến. Dụ Tranh, không là, Lữ Gia Hân. Người idol bị người đen. Dụ Tranh, ngoặc kép chấm chấm. Cũng không phải, Lữ Gia Hân không nghĩ ra được khác có thể nhường Dụ Tranh cảm thấy xong đời sự. Tình, hỏi nàng, như thế nào? Dụ Tranh, ta giống như thích một người, bên kia sau một lúc lâu cũng chưa truyền đến động tĩnh. Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, Lữ Gia Hân lấy di động theo nói nhao nhao ồn ào ghế lô lao ra đi. Tìm cái yên tĩnh địa phương, một cái video clip điện thoại cấp Dụ Tranh đánh qua. Dụ Tranh vừa nhất chuyển được, Lữ Gia Hân một trương phóng đại mặt liền đổi đến trên màn hình. Nàng hóa hun khói nùng trang, xoan gợn sóng toàn bộ bát đến một bên, khóe mắt màu đen cơ sở ngầm ôm lấy hết lên, đỏ thẫm môi một trương hợp lại. Người thích Chu Mộ Quân. Dụ Tranh nghẹn ở, nàng làm kêu một chút, mắc cỡ ngại ngùng che che lấp lấp chi ngô nói. Ta cũng chưa nói ta thích ai. Ngươi làm sao sẽ biết là hắn? Lữ đại tiểu thư hừ một tiếng, lỗ mũi hết giận, ta là ba ngươi, ta cái gì không biết. Dụ Tranh, Lữ Gia Hân vội ho một tiếng, không ra nàng vui đùa, ngữ khí một giây khôi phục đứng đắn. Ngươi, thực thích hắn, hình như là đi, ta cũng không rõ lắm mà đi, Dụ Tranh vẻ mặt cầu xin. Không xuất ra cái tay kia ôm cái trán. Đối bản thân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ta cùng ngươi nói, ta cả đầu đều là hắn, ta ngay cả ta bản mạng xuân trễ đều đã quên xem. Ta có phải không mau phế đi, Lữ Gia Hân nhăn nhíu mày. Đối nàng này biểu hiện không là rất hài lòng, không là, ngươi sao lại thế này nhi a? Không phải là thích cái nam nhân, thế nào khiến cho cùng thiên muốn sụp giống nhau, muốn hay không như vậy tang? Ngươi không hiểu, Lữ Gia Hân bĩu môi. Ba biết so ngươi thật tốt đi. Giờ phút này, nàng cũng lười cùng nàng đấu võ mồm. Tâm bình khí hòa nói. Nguyện nghe này tưởng, Dụ Tranh chớp vài cái ánh mắt. Khóe mắt ướt sũng, thoạt nhìn cảm xúc quả thật có chút không quá bình thường. Thậm chí có thể nói là thập phần sụp đổ. Nàng bẹt bẹt miệng, mang theo khóc nức nở ô ô ô, vài tiếng. Chu Mộ Quân coi ta là bằng hữu, ta lại tưởng tượng hắn, ta rất đáng khinh, Lữ Gia Hân một hơi nhắc đến không nuốt xuống đi, kém chút đem bản thân cấp nghẹn chết, nàng rất muốn vỗ bộ ngực nói cho Dụ Tranh, tin tưởng ta, cái kia nam nhân mới là thật nghĩ rằng thượng ngươi, nàng nhịn xuống chưa nói, ách, vậy ngươi hiện tại định làm như thế nào? Lữ Gia Hân bảo trì thanh tỉnh ý nghĩ thay nàng phân tích. Ngươi là tưởng vụng trộm làm thầm mến kia một bộ, cuối cùng luyến luyến cái gì kết quả đều không có, vẫn là tưởng chủ động truy hắn, sau đó đuổi theo đem nhân đuổi tới thủ từ nay về sau hồng trần làm bạn sống được tiêu. Tiêu sái sái, Dụ Tranh suy nghĩ một lát, không nghĩ ra kết quả, Lữ Gia Hân thở dài, kỳ thực đâu, ngươi nếu muốn đuổi theo hắn, ta có biện pháp cho ngươi nhất kích thức chung. Ngươi muốn thử một lần sao? Dụ Tranh lực chú ý thành công bị rời đi. Nàng tuy rằng không nói qua luyến ái, nhưng là xem qua không ít phim thần tượng, ngôn tình tiểu thuyết, mặc kệ là nam truy nữ vẫn là nữ truy nam, cho tới bây giờ liền không có nhất kích thức bên trong. Dù sao cũng phải có cái quá trình. Nàng hút hấp nước mũi, hỏi, biện pháp gì? Lữ Gia Hân nói. Ta như thế này cho ngươi phát một cái biểu cảm bao. Ngươi đem này biểu cảm bao phát cho Chu Mộ Quân, cứ như vậy. Dụ Tranh một mặt khó có thể tin, cứ như vậy, thế nào nghe như vậy không đáng tin đâu. Lữ Gia Hân cắt đứt video clip trò chuyện, sau đó, cấp Dụ Tranh phát ra một cái biểu cảm bao. Dụ Tranh nhu nhu khốn đốn ánh mắt, mở ra, một cái thật phổ thông đại thủ lĩnh biểu cảm bao. Chỉ là xứng văn tự một điểm cũng không phổ thông. Ăn thì cùng làm ta bạn trai ngươi tuyển một cái đi. Lữ Gia Hân, ngươi nói Chu Mộ Quân là lựa chọn ăn thì vẫn là lựa chọn làm ngươi bạn trai. Ta đoán hắn khẳng định lựa chọn làm ngươi bạn trai. Cố lên, Dụ Tiểu Tranh, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.